Chương 3. 666 xin thuốc. Nàng ngày nào thân thể thoải mái qua đun nở dê vợ y a Lục tiểu thư đã quá lo lắng, không có chuyện gì, ngài trở về nói không chừng liền phát hiện, Giang Di nương đã mạnh khỏe nữa nha. Lần này như trước kia khác biệt, ta nương phát bệnh triệu chứng 10 phần nghiêm trọng, cổ dược sư nói, ngưng huyết đan quả có thể cứu ta nương. Ngưng huyết đan quả a, thân thể nàng chịu lực, bị hai tên thủ vệ dùng sức đẩy, đứng thẳng cơ hồ bất ổn lui xuống mấy tầng bậc thang. Lục tiểu thư ngài lại như thế làm loạn xuống dưới, chúng ta ca nhi hai cái cũng phải đi theo ngài cùng một chỗ bị phạt. Cũng không phải Lục tiểu thư ngài mời trở về đi. Có chuyện gì ngày mai vội. Quan Nghệ Bạch tựa như phát điên hướng trên bậc thang vọt lên mấy bước, hai đạo hỏa linh hướng về phía kia hai tên thủ vệ ngực đánh tới. Chỉ bất quá nàng một tên nho nhỏ nhất cấp linh sư, tại hai tên cấp 3 linh sư trước mặt thủ vệ, rất hiển nhiên là không đáng chú ý. Trong đó một tên thủ vệ châm chọc nhìn nàng một cái, suy cười một tiếng, xuề bàn tay ra đột nhiên mà đưa nàng cái kia đạo hỏa linh ngăn lại. Quan Nghệ Bạch phát ra cái kia đạo nhỏ bé yếu ớt hỏa linh lực lượng, tại thủ vệ trong lòng bàn tay thiêu đốt không đến 3 giây, liền chậm rãi tắt đi. Thủ vệ kia nghiêng miệng cười chào phúng một tiếng, Lục tiểu thư, ngài điểm ấy linh lực, liền khỏi phải phí sức. Biết rõ chính mình không vượt qua nổi, ngài còn muốn làm gì đâu, chúng tiểu nhân không muốn cùng ngài động thủ, nếu như đã thương ngài chỗ nào, phủ chủ trước mặt chúng ta cu nở dê không tiện bàn giao đúng không? A, một tên thủ vệ khác cu nở dê cười theo một tiếng, Lục tiểu thư mời đi cha cha. Cha ta cầu ngài thấy nữ nhi một mặt cha cha. Quan Nghệ Bạch liều mạng hướng trên bậc thang sông, bị hai tên thủ vệ dùng sức đẩy, lại rớt xuống mấy tầng bậc thang. Như thế lại nhiều lần sau, bọn thủ vệ hoàn toàn không kiên nhẫn được nữa, hạ thủ cũng không có nặng nhẹ. Một người trong đó trực tiếp đưa nàng hung hăng đẩy đẩy, dùng sức đưa nàng ném vào trên bậc thang. Quan Nghệ Bạch tại trên bậc thang lộn hai vòng, thò tay chống đỡ mặt đất ổn định thân hình, mới đứng dậy, liền thấy phủ chủ chỗ ở cửa chính mở rộng. Phụ thân Quan Chiếu Đường mặc một bộ mở ngực quần áo trong, ôm một tên quần áo hở ngực lộ cánh tay tuổi trẻ nở nang nữ tử đi ra. Cao cao tại thượng đứng tại trên bậc thang, lặng lẽ nhìn xuống nàng. Quan Nghệ Bạch, ngươi làm gì? Quan Chiếu Đường quát lạnh một tiếng. Bị nàng kéo nở nang nữ tử, xoay bông nhúc nhích eo rắn, thò tay bỏ tới Quan Chiếu Đường ngực, miệng hơi cười mà nhìn xem ngã tại trên bậc thang, châm phát sốc xếp Quan Nghệ Bạch. Cái gì Lục tiểu thư, nhìn so với chó cũng không bằng. Nữ tử trao phúng nhìn Quan Nghệ Bạch một chút, lại lần nữa run một cái thân thể. Cùng không xương cốt giống như ổ tiến Quan Chiếu Đường trong ngực. Cha cầu ngài ban thưởng ngưng huyết đan quả, mau cứu Di nương đi. Quan Nghệ Bạch đứng lên hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về trên bậc thang tay chân cũng bỏ quỳ gối hai bước. Cha hồ đồ Quan Chiếu Đường lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình tiểu nữ nhi một chút. Ngươi có biết ngưng huyết đan quả là vật gì? Quan Chiếu Đường lặng lẽ nhìn qua nữ nhi này, xuất phát từ nội tâm cười lạnh một tiếng. Kia là một viên thần cấp thuốc, thần cấp toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Quan. Liền chỉ lần này một viên kia là cứu mạng thuốc hay, há có thể dùng tại ngươi phế vật kia nương trên thân? Trở về sau chớ có lại nói bừa. Cha Quan Nghệ Bạch quỳ sấp trên mặt đất, lại hướng về trên bậc thang bò lên mấy bước. Cha nữ nhi có thể nỗ lực hết thảy, chỉ cầu cha ban thưởng. Ngưng huyết đan quả, cứu Di nương một mạng. A, Quan Chiếu Đường cười lạnh nhìn nàng một cái.